Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, đại lãnh đạo vẫn luôn không có cùng Lâm Hoài Ngọc đề hắn phía trước đưa ra cái kia kiến nghị. Lâm Hoài Ngọc cũng không có thúc giục đại lãnh đạo. Rốt cuộc hắn đưa ra cái kia biện pháp ở đại lãnh đạo bọn họ xem ra phi thường không đáng tin cậy. Hai ngày này, Lâm Hoài Ngọc vẫn là trước sau như một mà chiêu đãi ba cái người nước ngoài. Cũng đối hắn bị mời đến làm phiên dịch một chuyện chỉ tự không đề cập tới. Ngay từ đầu, Lâm Hoài Ngọc không đề cập tới hắn làm phiên dịch một chuyện. Ba cái người nước ngoài còn phi thường vừa lòng, cảm thấy hắn thực thức thời. Nhưng là, từ đó về sau, Lâm Hoài Ngọc đối chuyện này đều không đề cập tới. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá, bọn họ cũng không có quá để ở trong lòng. Tương phản, đối bọn họ tới nói đây là chuyện tốt. Lại qua hai ngày, ba cái người nước ngoài vẫn là ăn nhậu chơi bời. Đối kỹ thuật chỉ đạo một chuyện chỉ tự không đề cập tới. Lãnh đạo nhóm tự mình đi cùng bọn họ nói chuyện này. Hỏi bọn hắn khi nào có thể chỉ đạo kỹ thuật. Kết quả bọn họ lại nói không có gì tinh thần, cũng không có gì tâm tình đi biết. Quá đoạn thời gian lại nói, lãnh đạo nhóm thấy ba cái người nước ngoài này phúc vô lại thái độ. Trong lòng tự nhiên thập phần tức giận, nhưng là lại khí cũng không thể đối bọn họ làm cái gì. Hôm nay buổi tối, Lâm Hoài Ngọc bồi ba cái người nước ngoài ăn cơm trở lại khách sạn. Đại lãnh đạo đã ở khách sạn phòng chờ hắn. Hôm nay ba cái ngoại quốc khách nhân có nói cái gì thời điểm chỉ đạo kỹ thuật sao? Lâm Hoài Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, bọn họ chỉ tự không đề cập tới. Ai? Đại lãnh đạo thở dài một hơi. Theo sau liền trầm mặc xuống dưới. Lâm Hoài Ngọc ngoan ngoãn mà ngồi ở mép giường. Một câu không nói gì thêm. Đại lãnh đạo trầm khuôn mặt, vỗ vỗ chính mình đầu gối. Một bên chụp, một bên thở ngắn than dài. Lâm Hoài Ngọc nhìn đến đại lãnh đạo này phó phát sầu bộ dáng, cũng không biết nên nói cái gì lời nói an ủi hắn. Bang một tiếng, đại lãnh đạo dùng sức mà chụp hạ chính mình đùi. Thần sắc trở nên lạnh lùng nghiêm túc lên. Tiểu Lâm, liền ấn ngươi nói cái kia biện pháp làm. Ba cái người nước ngoài bị mời đến gần một tháng. Tháng này quang chiêu đãi bọn họ liền hoa không ít tiền. Nếu còn như vậy đi xuống, bọn họ còn không biết xài bao nhiêu tiền. Lại nói, tùy ý bọn họ ăn nhậu chơi bời đi xuống, bọn họ vĩnh viễn sẽ không chỉ đạo bọn họ kỹ thuật. Lâm Hoài Ngọc vừa mới thấy đại lãnh đạo ở trầm tư, liền đoán được đại lãnh đạo hẳn là ở rối rắm muốn hay không dùng hắn biện pháp. Hiện tại nghe được đại lãnh đạo nói như vậy, hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Bất quá, vẫn là đến hào hào hỏi một chút. Ngài xác định sao? Ngài phía trước vẫn luôn do dự cảm thấy quá mức mạo hiểm. Xác định phải có ta biện pháp sao? Đại lãnh đạo hít sâu một hơi nói. Dùng, không thể tùy ý bọn họ như vậy đi xuống. Ta đây hiện tại liền đi tìm bọn họ. Cùng bọn họ nói ngày mai là cuối cùng một ngày chiêu đãi bọn họ. Từ từ, ngươi lại cùng ta hào hào nói muốn như thế nào làm. Đại lãnh đạo cũng là một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể dùng Lâm Hoài Ngọc cái này ngựa chết biện pháp. Lãnh đạo, là cái dạng này. Lâm Hoài Ngọc phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà cùng đại lãnh đạo nói hắn mưu kế. Đại lãnh đạo nghe xong sau, lại lần nữa duỗi tay chụp hạ chính mình đầu gối, dùng bất cứ giá nào ngữ khí nói, liền dựa theo ngươi nói làm, ta đây hiện tại liền đi tìm bọn họ, đi thôi, này yên tâm, ta sẽ hào hào diễn, làm cho bọn họ tin tưởng ta nói. Đại lãnh đạo bị Lâm Hoài Ngọc những lời này chọc cười, bật cười nói, chúng ta sẽ phối hợp ngươi, hào hào diễn kịch. Nói xong, hắn lại nói một câu, hy vọng ngươi cái này biện pháp có thể thành công. Lãnh đạo, chỉ cần chúng ta hào hào diễn liền có một nửa khả năng thành công. một nửa thành công sao? Đại lãnh đạo bất đắc dĩ mà cười một tiếng. Tuy rằng chỉ có một nửa, cũng so với phía trước một nửa đều không có hảo. Lãnh đạo, ta đây đi tìm bọn họ. Ngài tại đây chờ ta trong chốc lát. Đi thôi, Lâm Hoài Ngọc đi trên lầu. Ba cái người nước ngoài không có đi ra ngoài phong lưu khoái hoạt. Đang ở chơi bài, thấy Lâm Hoài Ngọc tới. Bọn họ sửng sốt, theo sau tiếp đón Lâm Hoài Ngọc cùng bọn họ cùng nhau chơi. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt xin lỗi mà nói. Ba bố tư tiên sinh, ta là tới cùng các ngươi từ biệt. Từ biệt, ba bố tư vẻ mặt kinh ngạc. Lâm, ngươi phải đi sao? Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu nói. Đúng vậy, vừa mới lãnh đạo cho ta biết. Làm ta ngày mai rời đi. Vì cái gì muốn ngươi rời đi? Ta lần này tới hỗ thượng là tới hỗ trợ phiên dịch. Nhưng là ba bố tư tiên sinh các ngươi không cần phiên dịch. Cho nên ta nên rời đi. Ba bố tư nghe được lời này, đối Lâm Hoài Ngọc xin lỗi mà cười cười. Này thật là quá tiếc nuối. Đối với ba bố tư cái này phản ứng, Lâm Hoài Ngọc đã sớm cho tới. Ba bố tư tiên sinh, các người cũng muốn rời đi. Chúng ta cũng muốn rời đi. Ba bố tư kinh sửng sốt, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Chúng ta vì cái gì phải rời khỏi? Lãnh đạo làm ta chuyển cáo các ngươi. Lâm Hoài Ngọc nói tới đây, cố ý tạm dừng hạ. Theo sau thần sắc trở nên nghiêm túc. Lãnh đạo nói ba bố tư tiên sinh các ngươi không muốn chỉ đạo kỹ thuật. Bọn họ cũng không hảo miễn cưỡng các ngươi. Cho nên các ngươi có thể đi trở về. What? Ba bố tư bọn họ ba người chăm miệng một lời cả kinh kêu lên. Lâm Hoài Ngọc nhìn đến ba bố tư bọn họ ba cái vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Nghĩ thầm thành công 1/3. Này một tháng, lãnh đạo bọn họ tận tâm tận lực mà chiêu đãi ba bố tư các ngươi. Nhưng là các ngươi nhưng vẫn không muốn chỉ đạo kỹ thuật. Lãnh đạo nhóm cảm thấy ba bố tư tiên sinh các ngươi nếu như vậy không muốn. Vậy không cần thiết lại miễn cưỡng các ngươi. Ba bố tư bọn họ nghe được Lâm Hoài Ngọc lời này. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết nên nói cái gì. Ba bố tư tiên sinh, chúng ta Hoa Hạ có câu nói kêu dưa hái xanh không ngọt. Nếu các ngươi không muốn chỉ đạo kỹ thuật, chúng ta đây cũng không bắt buộc. Lâm Hoài Ngọc đối ba bố tư bọn họ ba cái xin lỗi mà cười cười. Từ ngày mai khởi, các ngươi trụ khách sạn phí dụng liền từ các ngươi chính mình thanh toán. Lúc sau hết thảy chi tiêu, lãnh đạo nhóm cũng không vì các ngươi tính tiền. Ba bố tư tiên sinh bọn họ nghe được lời này, trực tiếp nổ tung, flow, shit, còn có, ba bố tư tiên sinh, các ngươi không muốn chỉ đạo kỹ thuật. Lãnh đạo nhóm đành phải khác cầu hắn pháp. Lâm Hoài Ngọc nhìn ba bố tư bọn họ ba cái. Há miệng thở đê, ốc muốn nói cái gì, nhưng là chậm chạp không có mở miệng. Ba bố tư thấy Lâm Hoài Ngọc một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Hỏi, Lâm, ngươi muốn nói cái gì? Là cái dạng này, ba bố tư tiên sinh. Trong khoảng thời gian này ta và các ngươi ở chung thực vui sướng. Nói thật, ta luyến tiếc cùng các ngươi rời đi. Cũng luyến tiếc các ngươi rời đi. Lâm Hoài Ngọc hạ giọng, bày ra một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Ta nghe nói một việc. Sự tình gì? Lâm Hoài Ngọc nhìn bốn phía. Thật cẩn thận lại thần bí hề hề mà cùng ba bố tư nói. Ta nghe nói lãnh đạo nhóm muốn tìm nước Nga kỹ thuật nhân viên. Cái gì? Nước Nga kỹ thuật nhân viên? Ba bố tư bọn họ kinh ngạc. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Hình như là thật sự. Lâm Hoài Ngọc tiếp tục bày ra một bức thần bí bộ dáng. Ta còn nghe nói nước Nga bên kia cấp giá cả so các ngươi thấp. Cái gì? So với chúng ta thấp? Ba bố tư hỏi, Lâm, ngươi còn biết chút cái gì? Ta còn nghe nói nước Nga bên kia kỹ thuật nhân viên qua mấy ngày liền sẽ đến. Vừa đến liền sẽ chỉ đạo kỹ thuật, lại còn có sẽ cùng hỗ thượng bên này lâu dài hợp tác. Lâm Hoài Ngọc nhỏ giọng mà nói, nước Nga bên kia rất có thành ý. Tạp Đức Duy ngươi xú mặt mắng. Đáng chết nước Nga lạo thế nhưng tới đoạt chúng ta sinh ý. Đạt Ma Ly Tư tức giận mà nói. Chúng ta tuyệt không có thể làm đám kia nước Nga lão thực hiện được. Lâm Hoài Ngọc thấy ba bố tư bọn họ mắc mưu sinh khí. Nghĩ thầm đã thành công một nửa. Đến lại tiếp tục thêm ít lửa. Ba bố tư tiên sinh. Ta cảm thấy các ngươi ở hỗ thượng ngây người thời gian dài như vậy. Đối bên này cũng rất quen thuộc. Nếu các ngươi bị người Nga thay thế được. Có phải hay không quá đáng tiếc? Lâm Hoài Ngọc tiếp tục châm ngòi thổi gió. Còn có ta cảm thấy các ngươi cứ như vậy bị nước Nga kỹ thuật nhân viên thay thế được. Có vẻ quá vô dụng. Thật giống như các ngươi không bằng nước Nga kỹ thuật nhân viên giống nhau. Lâm Hoài Ngọc cuối cùng một câu hung hăng mà chọc ở ba bố tư bọn họ chỗ đau thương. Quả nhiên ba bố tư bọn họ sinh khí. Tạp Đức Duy người bọn họ tức giận đến một khuôn mặt đều đỏ lên. Trong miệng vẫn luôn đang mắng nước Nga lão bọn họ đê tiện. Ba bố tư tiên sinh, ta cảm thấy các ngươi liền như vậy trở về. Liền quá mất mặt, đến lúc đó khẳng định sẽ có người nói các ngươi không bằng nước Nga kỹ thuật nhân viên. Lâm Hoài Ngọc tiếp tục nói, lúc ấy các ngươi chỉ sợ cũng muốn trở thành chê cười. Cuối cùng một câu hoàn toàn làm ba bố tư tiên sinh bọn họ phẫn nộ rồi. Lâm, ngươi nói đúng, chúng ta không thể như vậy trở về. Một khi trở về làm những người đó biết chúng ta là bị người Nga tễ đi. Bọn họ nhất định sẽ cười nhạo chúng ta. Đúng vậy, chúng ta không thể như vậy trở về. Ba bố tư, chúng ta không thể làm nước Nga lão tới. Tuyệt đối không thể nước Nga lão tễ đi chúng ta. Thấy hỏa điểm không sai biệt lắm, Lâm Hoài Ngọc cảm thấy chính mình nên lui xuống. Ba bố tư tiên sinh, ta tới chính là cùng các ngươi nói này đó. Ta đi trước, Lâm, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết này đó. Ba bố tư vẻ mặt chân thành về phía Lâm Hoài Ngọc cảm tạ. Không giống phía trước hắn nói tiếc nuối thời điểm, biểu tình như vậy có lẽ. Ba bố tư tiên sinh, ta là đem các ngươi coi như bằng hữu mới nói cho các ngươi những việc này. Ta hy vọng các ngươi không cần đem nước Nga kỹ thuật nhân viên muốn tới một chuyện cùng những người khác nói. Bằng không ta liền phải xui xẻo. Lâm Hoài Ngọc nói xong, còn bày ra một bộ sợ hãi bất an biểu tình. Ba bố tư tiên sinh giơ tay vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc bả vai. Lại lần nữa hướng Lâm Hoài Ngọc nói lời cảm tạ. Lâm, ngươi yên tâm, ngươi là chúng ta hảo bằng hữu. Chúng ta sẽ không phản bội bằng hữu. Còn có thật sự thật cảm ơn ngươi. Không khách khí, ta đây đi trước. Lâm Hoài Ngọc cười khổ một tiếng. Ta sáng mai phải rời khỏi. Liền không hề tới cùng các ngươi từ biệt. Hy vọng về sau chúng ta còn có cơ hội gặp nhau. Lâm, chúng ta yêu cầu ngươi. Ngươi ngày mai sẽ không rời đi. Ba bố tư nói, ngươi ngày mai không cần vội vã rời đi. Chờ chúng ta tin tức tốt. Ba bố tư tiên sinh, ta đây chờ mong các ngươi tin tức tốt. Lâm Hoài Ngọc cười nói, ta đây không quấy rầy các ngươi. Ngủ ngon, ngủ ngon. Chờ Lâm Hoài Ngọc rời đi sau, ba bố tư bọn họ ba cái liền ở trong phòng điên cuồng mắng người Nga. Đại lãnh đạo thấy Lâm Hoài Ngọc đã trở lại, vội vàng hỏi, tiểu Lâm, thế nào đâu? Lãnh đạo, bọn họ thượng câu, ngày mai bọn họ nhất định sẽ tìm các ngươi. Đến lúc đó các ngươi liền nói cùng nước Nga kỹ thuật nhân viên liên hệ. Lâm Hoài Ngọc đem vừa mới phát sinh sự tình phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà cùng đại lãnh đạo nói. Đại lãnh đạo sau khi nghe xong, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại đầy mặt kinh hỉ. Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Lãnh đạo, chúng ta thành công, quả nhiên hắn đoán không sai. Chỉ cần dọn ra người Nga, ba bố tư bọn họ ba cái liền sẽ sinh khí tức giận. Dưới sự tức giận liền sẽ đáp ứng. Đại lãnh đạo thẳng gật đầu. Đúng vậy, chúng ta thành công. Đại lãnh đạo trong lòng một cục đá lớn rốt cuộc có thể yên tâm. Tiểu Lâm a, sớm biết rằng liền dùng ngươi biện pháp này. Đại lãnh đạo hiện tại có chút hối hận ngay từ đầu vô dụng Lâm Hoài Ngọc biện pháp. Kéo dài đến bây giờ mới dùng. Lãnh đạo, ba bố tư bọn họ nhưng không hảo lừa gạt. Kế tiếp các ngươi nhưng đến hảo hảo diễn kịch. Không thể làm cho bọn họ nhìn ra tới sơ hở. Đại lãnh đạo gật gật đầu nói. Ta minh bạch, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo diễn kịch. Chỉ cần lãnh đạo các ngươi kế tiếp hảo hảo diễn kịch. Chúng ta liền sẽ thành công. Thành bại tại đây nhất cử. Đại lãnh đạo lại chụp hạ hắn đầu gối. Theo sau đứng lên nói. Ta hiện tại trở về mở họp. Làm cho bọn họ hào hào diễn kịch. Lãnh đạo, vì rất thật khởi kiến. Ta ngày mai vẫn là từ khách sạn lui phòng đi. Lâm Hoài Ngọc vừa mới lại nghĩ đến một cái chủ ý. Ta sẽ ở ba bố tư bọn họ trong phòng tác một trương tờ giấy. Nói ta rời đi, sau đó chúc bọn họ vận may. Hào hào hào, cái này chủ ý hào. Đại lãnh đạo nhìn Lâm Hoài Ngọc, khen nói, tiểu Lâm, ngươi thật là quá cẩn thận thông minh. Cảm ơn ngài khích lệ. Ngươi ngủ đi, ta đi về trước. Ngài trên đường chú ý an toàn. Đại lãnh đạo trở lại đơn vị sau, liền đem mọi người triệu tập lại đây. Sau đó mở một cuộc họp. Một cái cần thiết phải hào hào diễn kịch sẽ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoài Ngọc đi lui phòng, cũng viết một chương tờ giấy nhét vào ba bố tư bọn họ phòng. Quảng cáo, cách chương.